Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Phiên ngoại chi chương thư cùng Lục Tiếu. Lục An An về nước Thượng Sơ Trung. Nàng phía trước vẫn luôn ở nước ngoài sinh hoạt, văn hóa bối cảnh đã chịu bên kia ảnh hưởng. Vừa trở về kia đoạn thời gian có điểm không thích ứng. Lo lắng đại gia không thích chính mình, cũng lo lắng cho mình thành tích sẽ không tốt. Tới rồi học kỳ một sau đoạn, Lục An An đã hoàn toàn dung nhập tân lớp cùng học tập bầu không khí bên trong. Còn giao cho thực bạn thân, trường học thông chi họp phụ huynh, toàn ban chỉ có Lục An An một người thất thần. Nàng buổi tối ăn cơm thời điểm nói chuyện này, Trương Thư cho nàng gắp đồ ăn. Mami ngày mai có cái quan trọng hội nghị, Lục An An rũ xuống đầu. Trương Thư nói. Một hồi cơm nước xong, mami cấp ông ngoại bà ngoại gọi điện thoại. Làm cho bọn họ ngày mai bồi ngươi đi trường học. Lục An An buông chén đũa trở về chính mình phòng. Nàng lại đem cửa mở ra, đứng ở trong môn nói. Mami, ngươi cùng cái kia quái thúc thúc ở bên nhau lúc sau liền mặc kệ ta. Trương Thư nghe vậy, tế mi một túc. Lục An An quật cường chịu đựng không khóc. Mami, ngươi thay đổi. Trở nên càng ngày càng giống Daddy, giống như trước Daddy, nàng nói có điểm rối loạn, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ khó chịu nhăn ở bên nhau. Còn mang theo vài phần hài tử không hiểu hoang mang cùng mê mang. Daddy trở nên giống như trước ngươi, ngươi trở nên giống như trước hắn. Trương Thư nghe minh bạch nữ nhị ý tứ. Nàng ấy này nói, mami gần nhất là có chút vội, chờ mami vội xong này trận. Lần trước ngươi chính là nói như vậy, lần trước nữa cũng là. Lục An An ra tiếng đánh gãy, nàng nhấp miệng, trước kia ngươi cùng Daddy không có tách ra thời điểm, các ngươi đều rất bận, Daddy mặc kệ ta, ngươi quản ta, mỗi ngày cho ta kể chuyện xưa, biên bím tóc, chính là hiện tại ngươi chỉ có ngươi công ty, còn có cái kia quái thúc thúc, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có đang nghe, cũng không có thời gian bồi ta. Đều là Daddy cho ta gọi điện thoại kể chuyện xưa, nghe ta nói lớp học sự tình, mami, ngươi có phải hay không muốn cùng cái kia quái thúc thúc sinh tiểu bảo bảo? Trương Thư dục muốn nói lời nói, nữ nhi đã đóng cửa lại, nàng véo véo ấn đường, trầm mặc ngồi ở trước bàn, ngồi thật lâu, di động vang lên, Trương Thư nhìn mắt điện báo biểu hiện, là đang ở kết giao đối tượng Đào Chế. Nàng ấn cắt đứt kiện, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại ra, một loại mỏi mệt cảm từ đáy lòng chỗ sâu trong, lấy không thể ngăn cản chi thế thổi quét cả trái tim linh. Một khi loại cảm giác này có ra tới manh mối, liền sẽ bị nàng áp xuống đi, một lần lại một lần, nhớ không rõ có bao nhiêu lần, Trương Thư cho rằng áp xuống đi liền sẽ biến mất, lại không nghĩ rằng toàn tích lũy ở bên nhau. Lao tới thời điểm sẽ mãnh liệt làm nàng thể xác và tinh thần đều mệt. Ngắn ngủi nháy mắt trong đầu là trống không. Gia trưởng sẽ ngày đó. Trương Thư đẩy rớt quan trọng hội nghị đi. Nàng chẳng những chính mình đi, còn ít có chủ động cấp Lục Tiếu gọi điện thoại. Lục Tiếu không có một chút khó xử, thực sảng khoái đáp ứng rồi. Quải xong điện thoại, hắn làm bí thư đem một ngày hành trình đều sau này đẩy. Nói chuyện thời điểm khóe môi là câu lấy, biểu tình sung sướng, Lục An An tay trái nắm mami, tay phải nắm Daddy, toàn bộ hành trình cười không khép miệng được, đi công tác trước một ngày, Trương Thư đi Đào Chế chỗ ở, cho nàng mở cửa chính là cái nữ nhân, tuổi trẻ mạo mỹ, mới vừa tắm xong, trên người tản ra sữa tắm hương khí, ai à, Đào Chế từ trong phòng ra tới, vừa đi vừa đề quần. Hắn nhìn đến cửa người, đương trường một cái giật mình. Trương Thư, ngươi như thế nào? Trương Thư huyệt thái dương phát đau. Nàng cái gì cũng thật tốt xoay người rời đi. Đào Chế vội vàng tròng lên áo thun, cầm chìa khóa đuổi theo Trương Thư. Thở hồng hộc, cái kia là ta một hộ khách bí thư. Ta cùng nàng chính là gặp dịp thì chơi. Trương Thư, ta là thiệt tình ái ngươi. Trương Thư bước chân không ngừng đi phía trước đi. Đào Chế túm chặt nàng cánh tay, dưới tình thế cấp bách nói, Trương Thư, ta là cái bình thường nam nhân, khó tránh khỏi sẽ có sinh lý thượng nhu cầu, ngươi cũng không nghĩ, ngươi cùng ta ở bên nhau mau 3 tháng, cũng chưa làm ta chạm vào ngươi. Ta, Trương Thư mặt vô biểu tình đánh gãy. Hợp lại ngươi cùng ta kết giao. Chỉ nghĩ lên giường, Đào Trế xem nàng như vậy, liền biết nàng là thật sự tức giận. Hút khẩu khí xả ra gương mặt tươi cười hống. Ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Ta bảo đảm sẽ không chạm vào trừ ngươi bên ngoài nữ nhân. Ta bảo đảm, Trương Thư đem tay tránh thoát khai. Từ bao ra lấy ra nữ sĩ thuốc lá bậc lửa một cây. Đào Tổng Giám, chúng ta hảo tụ hảo tán. Ân, cái này xưng hô chỉ ở bọn họ không kết giao trước xuất hiện quá. Đào Trế mí mắt thẳng nhảy. Trương Thư, ngươi tới thật sự. Trương Thư liếc hắn, bằng không đâu. Đào Trế sắc mặt trở nên cứng đờ. Hắn cười lạnh, ngươi bị người ngủ 10 mấy năm, ta đều không thèm để ý. Ta bất quá là ôm cái nữ ngủ một buổi tối. Ngươi đến nỗi, Trương Thư cho hắn một cái tát. Đào Trế không phải Lục Tiếu, không rõ ràng lắm Trương Thư con đường, cho nên một trưởng này hắn vững chắc dựa gần. Trương Thư thời trẻ học quá tê quân do, tay chân thượng lực đạo đều không thể so nam nhân nhược. Một trưởng này đi xuống, Đào Trế nửa bên mặt lập tức liền sưng đỏ lên, dấu bàn tay rõ ràng khắc ở mặt trên. Ngươi chờ, Đào Trế phỉ nhổ, xanh mặt đi rồi. Trương Thư đứng ở tại chỗ chậm rãi trừ yên. Ly hôn về sau nàng liền ỉ lại thượng nicotine hương vị. Dựa nó căng qua một cái lại một cái cô trầm nan miên ban de monster ngoạn ý nhi này có thể làm nàng diệt trừ không nên có cảm xúc, bình phục xuống dưới tiếp tục đi phía trước đi. Đào Trế lòng mang oán khí, tưởng chỉnh Trương Thư chỉnh nàng cam lam, lại không chỉnh đến, ngược lại bị Thịnh Thiên ở sau lưng thọc một đao, vội vàng bổ này điền kia. Thật vất vả xuyễn khẩu khí, đã bị phía trên điều đến xa xôi công ty con đi. Nói là thăng, kỳ thật là hàng, còn không biết khi nào là cái đầu. Một tháng sau nào đó trong yến hội, Trương Thư đụng phải Lục Tiếu. Bên người còn có cái bạn gái. Trương Thư có chút buồn nôn, nàng cùng mấy cái sinh ý trong sân bạn bè vội vàng chào hỏi liền thẳng đến buồng vệ sinh. Phun dạ dày co rút, có thể là cảm lạnh. Cũng có khả năng là ngày hôm qua bữa tiệc thượng uống nhiều quá. Dạ dày không khỏe, Trương Thư ở trong phòng vệ sinh hoãn một lát, nàng bổ trang đi ra ngoài. Vẫn là nhất quán chức nghiệp tinh anh bộ dáng, nhìn không ra chút nào nhu nhược. Trong đại sảnh đều là chút xã hội thượng lưu nhân sĩ. Phi phú thức quý, thôi bôi hoán tràn gian chuyện trò vui vẻ. Kỳ thật lời nói để cũng không cao nhã, ngược lại thô tục dối trá. Lục Tiếu bạn gái không biết đi đâu nhi, hắn bưng rượu vang đỏ đi đến Trương Thư trước mặt, ngăn lại nàng đường đi, đen như mực đỉnh mày ninh, có đôi khi ta thật sự không hiểu biết ngươi, một nữ nhân vì cái gì muốn đem chính mình sống vất vả như vậy. Tìm cái nam nhân dựa vào không phải muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Trương Thư cùng cách đó không xa bằng hữu gật đầu chào hỏi. Lời nói là cùng Lục Tiếu nói. Sự thật chứng minh kết quả là vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình, Lục Tiếu thái dương cổ động. Hắn cúi đầu, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng dị thương. Hành, Trương Tổng, ngươi đã uống đến dạ dày xuất huyết, lại uống vừa uống là có thể uống tiến bệnh viện bên trong. Ở nơi đó cùng ngươi các thuộc hạ tiếp tục ngươi kiến trúc vương quốc mộng. Đến lúc đó ta sẽ đem An An tiếp nhận tới. Làm nàng cùng ta cùng nhau trụ. Trương Thư không để ý đến Lục Tiếu một phen phép khích tướng. Nàng đi rồi vài bước dừng lại, ánh mắt đảo qua cái kia cái gọi là bạn gái, nghiêng đầu nói, lần sau muốn thử thăm ta, liền tìm cái kỹ thuật diễn tốt diễn viên. Lục Tiếu mặt không đổi sắc, liền biết sẽ bị ngươi phát hiện. Bạn gái nhìn đến lão bản vợ trước đi rồi, nàng nơm nớp lo sợ quá khứ hỏi, Lục Tổng, ta có phải hay không làm sai cái gì? Lục Tiếu lắc đầu thở dài. Không phải vấn đề của ngươi, là nàng thăm dò ta trên người mỗi một cây xương cốt. Thứ sáu buổi chiều, Lục Tiếu ở phòng họp mở họp, bí thư thần sắc hoảng loạn gõ cửa tiến vào. Lời nói chưa nói xuất khẩu, ngoài cửa liền xuất hiện một cái cao gầy thân ảnh, khí thế lăng nhân, trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. Lục Tiếu nâng nâng cằm, cao quản nhóm lập tức dọn dẹp một chút đứng dậy đi ra ngoài. Trương Thư đem trong tay nhăn rúm gió báo chí mạnh mẽ ném tới hội nghị trên bàn. Ngươi muốn đem Thịnh Thiên tài sản bán đi. Lục Tiếu Điệp khởi chân dài, tư thái lười biếng gật gật đầu. Trương Thư mắt lạnh xem hắn. Thịnh Thiên có ta một nửa tâm huyết, ngươi dựa vào cái gì tự chủ trương? Lục Tiếu đôi tay khe hở ngón tay giao nhau đặt ở bụng. Ngữ khí trầm thấp thong thả. Ta tuổi lớn, không nghĩ liều mạng. Trương Thư mặt rõ ràng trừ trừ. Công ty cao quản nhóm cùng bí thư ở phòng họp bên ngoài nghe lén hồi lâu. Âm thầm khen ngợi lão tổng tài trí cùng liên hoàn bộ. Bọn họ nghe được mở cửa thanh liền vội vàng trốn. Thực mau liền có tin tức lộ ra đi. Cam Lam lão bản tiếp nhận Thịnh Thiên, trở thành đại lý tổng tài. Mà Thịnh Thiên nguyên lai khoang lái người không biết tung tích. Có nói là đi ở nông thôn làm ruộng trồng rau đi. Quá thượng nhàn vân dã hạc nhật tử, cũng có nói là đi chùa miếu xuất gia đương hòa thượng. Quy y Phật môn, ngộ đạo đi, nói cái gì đều có. Kỳ thật Lục Tiếu thật sự đương phủi tay trưởng quầy. Thịnh Thiên giao cho ai trong tay, hắn đều không yên tâm, cũng không tình nguyện, trừ bỏ Trương Thư, giao cho nàng về sau. Chỉ cần nàng có yêu cầu nói với hắn một tiếng, hắn sẽ lập tức ra mặt vì nàng bình định hết thảy chướng ngại. Ngoại giới dư luận ồn ào huyên náo, không rõ ràng lắm này rốt cuộc xem như Cam Lam thu mua Thịnh Thiên. Vẫn là Thịnh Thiên thu mua Cam Lam, trận này dư luận gió lốc rằng co hơn phân nửa tháng. Đến cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Trương Thư tìm được Lục Tiếu thời điểm, hắn trên mặt đất dẫy cỏ, trên đầu mang theo đỉnh đầu đại mũ rơm. Ăn mặc sọc áo sơ mi cùng quần dài, trên chân là song giày chơi bóng, dính không ít bùn, thoạt nhìn chính là cái bình thường nông dân, tựa hồ cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Trương Thư nhắm mắt lại đi xem, hết thảy vẫn là nguyên lai bộ dáng, đứng ở trong đất cầm cái cuốc thật là đã từng không ai bì nổi nam nhân. Cái gì dã tâm, cái gì danh lợi, giống như đều là đời trước sự. Lục Tiếu cấp Trương Thư làm một bữa cơm ni, Trương Thư còn không có từ loại này không tưởng được. Cục diện ra tới, nàng nhìn trước mặt mấy mâm đồ ăn, trong mắt xuất hiện rõ ràng khó có thể tin. Lục Tiếu đem thịnh tốt cơm bưng cho nàng, đều là ta loại đồ ăn, ta cảm thấy so chợ bán thức ăn mua ăn ngon. Người nếm thử xem monster. Trương Thư cầm lấy chiếc đũa gắp mấy cây đậu que ăn. Giòn giòn, hương vị không tồi. Nàng trong lòng ngũ vị trần tạp, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua sẽ lại lần nữa ăn đến người nam nhân này làm đồ ăn. Lần trước vẫn là công ty cái thứ nhất đơn tử kế tiếp phía trước sự. Rất nhiều năm money. Lục Tiếu kéo ra Trương Thư đối diện ghế dựa ngồi xuống. Ngươi tới tìm ta, là vì công sự đi. Trương Thư nghe vậy, liền từ công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện. Lục Tiếu đem văn kiện mở ra. Nói chuyện khi trong giọng nói mang theo đối lão bằng hữu trêu chọc. Lấy ngươi kinh nghiệm, còn có cái gì hạng mục là ngươi lưỡng lự, yêu cầu ta tham mưu. Hắn thấy được văn kiện mặt trên mấy chữ, tiếng dừng lại, ký ức ở chốc lát gian lùi lại trở lại hơn 10 mét vuông cho thuê trong phòng. Tính trẻ con chưa thoát Trương Thư nằm ở trên chiếu phiên tạp chí. Nàng nhấc chân đi đá đá ngồi ở tiểu máy tính trước bàn vẽ. Đồng dạng tuổi trẻ Trương Dương Lục Tiếu, ngươi lại đây xem nơi này, mặt hướng biển rộng, lưng dựa thanh sơn, nhiều xinh đẹp a. Ta thích Lục Tiếu bởi vì Trương Thư kia một chân họa sai rồi một chỗ. Hắn cũng không tức giận, chỉ là dùng cục tẩy rớt, quay đầu lại đi xem tạp chí thượng địa phương. Cô nãi nãi, ngươi cũng thật sẽ chọn, thích cũng vô dụng, kia chỗ ngồi tấp đất là hoàng kim môn sơ, đừng như vậy ủ rũ. Hiện tại chúng ta là nghèo, không có khả năng nghèo cả đời. Trương Thư ngồi dậy, đầy cõi lòng khát khao nói, tương lai chờ ta có tiền, ta nhất định phải mua nơi này, kiến một cái công viên trò chơi. Không đúng, lâu đài, nàng nghĩ nghĩ lại nói, tính, vẫn là công viên trò chơi đi, đến lúc đó chúng ta khẳng định có hai tử. Công viên trò chơi hảo một chút. Lục Tiếu tiếp tục vẽ. bút chì ở bản vẽ cắn câu thít chặt ra ngây ngô đường cong. Tương lai còn sớm, ngươi chậm rãi tưởng đi, nghĩ kỹ rồi nói cho ta. Ta tới thiết kế, ngươi chấn cửa ải, Trương Thư bò đến Lục Tiếu sau lưng. Lười nhác câu lấy cổ hắn cười. Kia hảo, chúng ta ngoéo tay, kéo cái gì câu? Lại không phải ba tuổi tiểu hài tử. T, đừng cắn, ngươi thuộc cậu A, hảo, kéo, cùng ngươi kéo, vì thế Lục Tiếu cùng Trương Thư ngoéo tay. Trong lòng mang theo cùng giấc mộng tưởng, suy nghĩ từ qua đi trở lại hiện thực. Lục Tiếu đem văn kiện thu hồi tới gác ở cái bàn một bên. Trên mặt không có biến hóa, tiếng nói lại có điểm khan khan. Ăn cơm trước đi, tối nay ta lại xem một chút văn kiện, Trương Thư ừ một tiếng. Tiếp tục ăn cơm ăn đi, trên bàn cơm không có thanh âm đàm thoại. Chỉ có chiếc đũa ngẫu nhiên đụng tới đồ ăn bàn rất nhỏ tiếng vang. Hai người thật lâu không như vậy tâm bình khí hòa ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm. Tuy rằng trong lúc chưa từng có giao lưu, lại cũng không có gì xấu hổ cùng áp lực, chén đũa đều là Lục Tiếu tẩy. Hắn động tác thuần thục, cũng hoàn toàn không cảm thấy biệt nữ, như là thật sự thói quen hiện tại mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lặn mà thức bình đạm sinh hoạt, Trương Thư nhìn trong phòng bếp thân ảnh, ngươi thật không quay về. Không được, Lục Tiếu lấy rẻ lau xoa đài thượng vết nước. Ta ở chỗ này loại chút rau dưa củ quả cho các ngươi ăn. Khá tốt, Trương Thư nửa ngày nói. Ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Huống hồ có chút hợp tác thương chỉ nhận ngươi, Lục Tiếu nói. Vậy ngươi có thể tới tìm ta, Trương Thư lặng im một lát. Quá xa, điện thoại, video, WeChat, có rất nhiều liên hệ phương thức, Lục Tiếu nói. Bên này rời xa thành thị ồn ào náo động, không khí hảo. Tầm nhìn cũng trống trải, thích hợp lại đây giải sầu, Trương Thư tránh đi Lục Tiếu trong mắt chờ mong. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, trời tối trước mang theo văn kiện đi rồi. Lục Tiếu một đường đem Trương Thư đưa lên xe, mau quan cửa xe thời điểm. Trương Thư dùng tay đè lại môn, nàng ló đầu ra đi xem Lục Tiếu, nói có thời gian sẽ mang An An lại đây. Lục Tiếu rốt cuộc vẫn là trói lại Trương Thư. Trương Thư là trên đời này nhất hiểu biết người của hắn. Lại ở thương trường lăn lộn nhiều năm, khôn khéo cơ trí, như thế nào sẽ nhìn không ra tâm tư của hắn. Bọn họ 17 tuổi nhận thức, 18 tuổi ghét nhau như chó với mèo, cho nhau cấp đối phương ngáng chân, làm không biết mệt, 20 tuổi yêu, ái nùng liệt, hận không thể vừa mở mắt chính là thiên hoang địa lão. 26 tuổi ở hai bên bạn bè thân thích chứng kiến hạ kết hôn sinh con. 26 tuổi thời điểm, bọn họ 32 tuổi, hôn nhân giống như một chương ngâm quá nước đá giấy trắng. Xúc tua đi chạm vào thời điểm một mảnh đến xương lạnh lẽo. Trong nhà giấy hôn thú cuối cùng đổi thành ly hôn chứng. Bọn họ hiệp nghị ly hôn, từ đây đường ai nấy đi, ly hôn sau năm thứ ba. Đã đi rồi rất xa Lục Tiếu bắt đầu quay đầu lại. Hắn một đường trở về đi, lại phát hiện thê tử cùng nữ nhi đều thoát ly ra hắn nhân sinh quỹ đạo. Đi lên một cái cùng hắn không quan hệ lộ, Lục Tiếu đi tìm đi. Hắn ném xuống nửa đời truy đuổi đến sở hữu tài phú cùng quyền thế. Chỉ nghĩ đổi một cái hiện thế an ổn, tới rồi bọn họ tuổi này, được đến rất nhiều, mất đi rất nhiều. Cũng nhìn thấu rất nhiều, quay đầu còn có thể tại bên người kỳ thật rất ít. Người nhà cũng hảo, ái nhân cũng thế, vô luận là nào một loại quan hệ, bọn họ quãng đời còn lại đều nhất định phải củ chiên ở bên nhau. Phần không khai, hết chương.